Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, Diệt Âm Dương Phái. Tam phương liên minh gãy kích Quy Nguyên Kiếm Phái, mang tới rung động không nhỏ, mà thân là một âm dương phái cũng là tác động đến quá sâu. Nhất là trưởng giáo chết thảm Kiếm Sơn, để bọn hắn mất đi chủ tâm cốt. Là lão gia tử tiến vào tạo vật chi thành, là gia đại loạn, nói rõ quyền lực sẽ để cho người mất lý trí. Đồng dạng, mất đi càn chính khôn âm dương phái cũng lâm vào tranh quyền đoạt thế chung. Dùng Thạch Thiên cầm đầu một phái cùng dùng hộ pháp trưởng lão Liệt Hỏa vì một phái. Trình diễn trưởng giáo tranh đoạt vở kịch, vô tri đám người này vẫn không có ý thức được. Bọn hắn đắc tội là cổ mộc, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ leo lên âm dương phái. Cho nên giờ phút này đã đao kiếm tương giao, tại diễn võ trường đối nghịch, tràng diện tràn ngập mùi thuốc súng. Liệt Hỏa, trưởng môn khi còn sống thương yêu nhất Thạch Thiên, cũng đã có lập hắn làm hạ nhiệm trưởng giáo ý nguyện. Ngươi lại ngang ngược ngăn cản, là vì làm phản. Trong diễn võ trường Thạch Thiên bên người có vô số cao thủ bảo hộ, mà hắn vây cánh, cái nào đó đường trưởng lão tức giận chỉ trích. Tại hắn đối diện, đồng dạng có một đám cao thủ, cầm đầu là một tóc đỏ như lửa trung niên nhân, thình lình chính là năm đó truy sát cổ mộc Liệt Hỏa. Cũng chính là Trang Gia Trang thân sư tôn, 6-7 năm không gặp. Người này tu vi đã theo võ vương đỉnh phong đột phá tới võ hoàng, thậm chí còn đạt tới võ hoàng trung kỳ. Càn chính khôn mang đến tông môn không ít đỉnh tiêm cao thủ vây công Kiếm Sơn, cho nên hắn giờ phút này tại âm dương phái xem như số một số hai cường giả. Hừ, vương trưởng lão, ngươi cũng nói chỉ là ý nguyện, cũng không phải là sự thật. Liệt Hỏa cười lạnh nói ra. Còn nữa, đại lục phía trên ai không biết, Thạch Thiên từng quấn lấy Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo vị hôn thê. Cái này nếu để cho hắn làm trưởng môn, âm dương phái chỉ sợ muốn tại giang hồ từ đây xóa tên. Ngươi cho rằng ngươi ngồi lên trước trưởng môn là có thể tránh khỏi đây hết thảy sao? Vương trưởng lão khịt mũi coi thường, nói, của một người này tính cách cuồng vọng. Có thù tất báo, Liệt Hỏa cười nói ra, ta cùng hắn không oán không cừu, nếu là khúm núm, âm dương phái có lẽ có thể may mắn thoát khỏi, mà để Thạch Thiên làm đến trưởng môn thì tất nhiên diệt tông. Liệt trưởng lão nói rất đúng, trước trưởng môn cùng hắn giao cho cùng cổ mộc có khúc mắc Thạch Thiên, không bằng giao cho Liệt Hỏa, chí ít dạng này còn có một chút hy vọng sống. Duy trì hắn cao thủ nhau nhau la hét, những cái kia duy trì Thạch Thiên võ giả thì sắc mặt khó coi. Xác thực như Liệt Hỏa lời nói, nếu như Thạch Thiên ngồi lên trước trưởng môn, cổ mộc một khi đi vào âm dương phái, khẳng định là bị diệt phần. Dù sao năm đó hắn nhưng là làm một cái nữ nhân, dám giết thương gia thương Sùng Liên, bọn hắn do dự, Thạch Thiên thấy thế. Sắc mặt đột nhiên khó coi, cắn răng nói, Liệt Hỏa, âm dương phái tao ngộ đại nạn, chúng ta ứng cộng đồng đối mặt, ngươi như hướng cổ mộc cúi đầu xưng thần, cái này cùng phản đồ khác nhau ở chỗ nào? Ta đây là vì âm dương phái ngàn năm cơ nghiệp suy nghĩ. Liệt Hỏa cười lạnh nói, tông môn bị diệt, cái gì cũng không có, lời nói này ra. Duy trì Thạch Thiên một phái đám người càng thêm do dự. Dù sao Liệt Hỏa nói rất đúng, cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nhất thời chịu nhục, chí ít tại về sau còn có xoay người cơ hội. Nếu như tông môn bị diệt, hết thảy đều không có. Nhìn thấy người một nhà do dự, Thạch Thiên lửa giận ngút trời. Hắn biết chính mình một khi mất đi duy trì, hậu quả liền là chết, thậm chí là bị Liệt Hỏa giao cho cổ mộc, quyết không cho phép. Cho nên hắn cả giận nói, thà làm ngọc vỡ không vì, Phúc ngói lành hai chữ còn chưa nói hết. Thạch Thiên mắt đồng mở rộng, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Xoay người liền phát hiện một trưởng lão lợi kiếm đã từ phía sau lưng xuyên thấu thân thể của mình. Thạch Thiên khó có thể tin, bởi vì đây là thân tín của mình, cho nên phẫn nộ nói, ngươi, người trưởng lão kia cười lạnh nói, Thạch Thiên, chết tử tế không bằng lại còn sống, vì tông môn cơ nghiệp, ngươi nhất định phải hy sinh bản thân. Phúc người trưởng lão này đem lợi kiếm rút về, Thạch Thiên ứng thanh ngã gục, trong con ngươi có thống khổ, có không cam tâm. Bất quá cuối cùng vẫn là mất đi tất cả ý thức. Thạch Thiên bị giết, duy trì hắn một phái trưởng lão cũng chưa từng có tại kích động. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đã bị liệt hỏa thuyết phục. Cùng hắn bị diệt, không bằng cầu thả, chư vị, ta sẽ đem Thạch Thiên đầu người dâng cho Quy Nguyên kiếm phái. Cũng dùng hoàng kim 50 vạn lượng với tư cách bồi thường. Có lẽ liền có thể đổi âm dương phái một chút hy vọng sống. Liệt hỏa nhìn cũng chưa từng nhìn chết đi Thạch Thiên. Bởi vì xuất thủ đánh lén trưởng lão nhưng thật ra là hắn sớm an bài. Những người khác không nói. Vì kế hoạch hôm nay, muốn bảo trụ âm dương phái, chỉ có thể hạ thấp tư thái bồi thường tiền. Nhưng mà, vào thời khắc này, trên diễn võ trường không, truyền đến lạnh lùng thanh âm. Nói, hoàng kim 50 vạn lượng, đến chống đỡ âm dương phái phạm vào tội ác quá ngây thơ. Soát, ở đây tất cả âm dương phái cao thủ, sắc mặt đại biến, nhào nhào đem ánh mắt rời qua đi, liền thấy một người mặc áo bào tím nam tử lơ lửng giữa không trung. Trong ngực hắn thì có một cái quốc sắc thiên hương nữ nhân. Những này âm dương phái cao thủ có lẽ không biết cổ mộc. Nhưng mang tính tiêu chí đạo bào tím bầm nhưng lại làm cho bọn họ lập tức minh bạch. Đây chính là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Liệt hỏa sắc mặt khó coi. Hắn suy đoán qua võ cuồng cổ mộc sẽ đánh tới cửa. Không nghĩ tới sẽ không tới nửa tháng liền đến. Bất quá, dù sao hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Thế là từ trong đám người đi tới. Hướng về cổ mộc chắp tay cười nói, bỉ nhân chính là âm dương phái tân nhiệm trưởng môn, không biết cổ trưởng giáo đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, con hàng này cũng là rất có lễ nghi. Cổ mộc ôm la mật eo nhỏ, không nhìn hắn lời nói, mà là nhẹ giọng hỏi, âm dương phái vây công kiếm sơn, có thể hay không tha thứ? Bị kéo la mật ngượng ngùng không thôi. Gia hỏa này lúc đầu có thể tự mình đi lên, tại sao phải mang theo ta? Còn ở lại chỗ này a nhiều người trước mặt, thực tế đáng ghét. Bất quá vẫn là phối hợp với nói, muốn có được tha thứ liền giữ tiền số lượng có đủ hay không. Liệt hỏa làm sao nghe không ra. Hai người ngươi nói ta ngữ, rõ ràng là ám chỉ chính mình cho ra hoàng kim 50 vạn lượng quá ít. Thế là lập tức cười nói ra, cổ trưởng giáo, ta âm dương phái là thụ Tây Lương thành mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn, cho nên, nguyệt dùng hoàng kim 100 vạn lượng để đền bù sai lầm này. Tại Thượng Vũ Đại Lục, hoàng kim cùng bạch ngân tỷ lệ là, liệt hỏa xuất ra hoàng kim 100 vạn lượng, tương đương với 5 vạn bạch lượng bạc, cái này có thể nói là khoản tiền lớn. Phải biết, năm đó ở tầng 13 tranh đoạt tâm hỏa, Nam Cung Lăng mở ra 600 vạn lượng là chỉ bạc. Cổ mộc lắc đầu, cười nói ra, ta tiến vào tạo vật chi thành 3 năm, nghe nói quy phái chinh phạt không ngừng, nuốt hết không ít thế lực cùng gia tộc, 100 vạn lượng thực tế quá ít. Liệt hỏa khóe miệng giật một cái, hoàng kim 100 vạn lượng còn chưa đủ. Thế là cắn răng, nói, 150 vạn lượng, đây là hắn lớn nhất cực hạn chịu đựng, dù sao lại nhiều, âm dương phái liền bị móc sạch, cho dù có thể tránh thoát nhất kiếp, về sau muốn phát triển, độ khó không thể nghi ngờ gia tăng không ít, đáng tiếc, đây không phải đấu giá. không phải cò kè mặc cả vấn đề. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó nhìn một chút Âm Dương phái kiến trúc, cười lạnh nói, Liệt trưởng môn, ta muốn là Âm Dương phái tất cả. Lời này vừa nói ra, Âm Dương phái cao thủ đều là sắc mặt khó coi. Cổ trưởng giáo, ta Âm Dương phái nguyện vì đã từng đắc tội làm ra đền bù. Người như thế phải chăng làm quá tuyệt? Liệt Hỏa vẻ mặt đau khổ nói, quá tuyệt. Cổ Mộc nở nụ cười, sau đó nhìn chằm chằm Liệt Hỏa, nói, năm đó ở Bách Trượng Sơn, người ỷ vào chính mình tu vi cao, vì băng thiềm thư đem ta bức hạ trường vận hà, có hay không nghĩ tới làm quá tuyệt? Lòng dạ hẹp hòi hắn, chưa từng quên Bách Trượng Sơn ngã xuống sườn núi một màn kia. Mà xem như chân chính thủ phạm, chính là cái này Liệt Hỏa. Hôm nay đi vào Âm Dương phái, nhìn thấy người này, thù mới hận cũ xông lên đầu. Như thế nào sẽ bỏ qua Âm Dương phái? Liệt Hỏa tu vi chỉ là võ hoàng cảnh giới, đối mặt võ thánh đại năng căn bản không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, khi hắn nghe được Cổ Mộc lời nói, sắc mặt kinh biến, chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện kia bị võ thánh khí tức bao phủ người trẻ tuổi lại có mấy phần nhìn quen mắt. Tiếp theo hãi nhiên bật thốt lên, là ngươi? Tại Nạp Vu trấn truy sát Cổ Mộc, hắn chỉ biết lúc ấy người này gọi Cao Thượng, một mực chưa từng nghĩ dương danh đại lục võ cuồng vậy mà là bị chính mình cùng Hoa Vinh thành võ giả bước xuống sườn núi. Kia tiểu tử, Âm Dương phái cao thủ nghe được Cổ Mộc lời nói, bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước, cũng chính là Âm Dương phái cùng Hoa Vinh thành trở mặt thời điểm, giống như nguyên nhân gây ra chính là băng thiềm thư, về sau Liệt trưởng lão vì nội môn đồ nhi bị giết, còn tự thân tiến về truy sát, lúc ấy trang thân truyền lại đến trước khi chết trên tấm hình, có rất nhiều trưởng lão gặp qua Cổ Mộc chân dung, cho nên khi bọn hắn thấy rõ Cổ Mộc tướng mạo, lập tức từng cái tỉnh ngộ, từng cái trong lòng oa lạnh, mới vừa rồi còn nghĩ đến, để một cái không oán không cừu Liệt Hỏa kế nhiệm trưởng môn, so Thạch Thiên mạnh hơn. Hiện tại xem ra, cái này mẹ hắn cừu hận chỉ sợ so cái sau nghiêm trọng nhiều. Cổ Mộc cười lạnh nói, mặc kệ là Thạch Thiên, vẫn là người Liệt Hỏa, hôm nay Âm Dương phái cũng sẽ ở trên cái này đại lục vĩnh viễn biến mất. Trong thanh âm này ẩn chứa cường thế, ẩn chứa không thể nghi ngờ. Liệt Hỏa sắc mặt vô cùng khó coi, cũng biết sự tình đến một bước này đã không cách nào vãn hồi, thế là bỗng nhiên bộc phát tu vi, nói, chư vị, đã như vậy, chúng ta làm sao còn muốn khum núm, cho dù chết cũng muốn bảo vệ Âm Dương phái đến cuối cùng. Phốc, mà liền tại Liệt Hỏa vừa mới bộc phát tu vi, đứng ở phía sau, thoạt đầu ủng hộ Thạch Thiên Vương trưởng lão, rút ra bội kiếm, trực tiếp đâm xuyên cái trước lồng ngực, sau đó một cước đem hắn đá văng ra, hướng về Cổ Mộc nói, Cổ trưởng giáo, cái này tặc đắc tội ngươi, chính là tội có nguyên nhân phải, ta Âm Dương phái nguyện ý dùng hoàng kim 200 vạn lượng đến đền bù. Liệt Hỏa ngã trên mặt đất, thần sắc dữ tợn, trong con người có phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, vừa mới để người đánh lén Thạch Thiên, chính mình lại bị người đánh lén. Đây thật là nhân quả báo ứng. Nhìn thấy bọn này thằng hề gây nên, Cổ Mộc lắc đầu, nhẹ nhàng nâng lên tay, lạnh lùng nói, ta nói qua, Âm Dương phái vào hôm nay xóa tên. Hô hô, Âm Dương phái trên không tầng mây đột nhiên hiện lên cực đại vô cùng trưởng ấn, hắn phạm vi chừng ngàn mét, hướng về Âm Dương phái chủ điện ầm vang ép xuống, ầm ầm tại vạn tượng phong hồn trưởng cường thế xóa bỏ hạ. Biểu tượng Âm Dương phái vinh quang chủ điện trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, mà khí tức tác động đến, bốn phía gần như phương viên năm dặm tất cả kiến trúc tàn phá. Rất nhiều Âm Dương phái cao thủ thấy thế, nhao nhao hãi nhiên thất sắc. một trưởng hủy âm dương phái gần như 8/10 căn cơ. Cái này muốn nghiêu tới trình độ nào? Nhưng mà, hồ liền tại bọn hắn ở vào trong lúc khiếp sợ, tầng mây bên trong lần nữa hiện ra đệ nhị trưởng, mang theo cường thế áp lực tại diễn võ trường bên trên. Cuối cùng những này tu vi miễn cưỡng đạt tới võ hoàng hoặc võ vương âm dương phái còn sót lại võ giả. Trực tiếp bị xóa bỏ hư vô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.